Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 23, Tống gia, Lâm gia, Đống gia cùng nhau biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, chắc cũng là ra oai thôi chứ gì. Làm gì có ai còn clip đó nữa chứ? Gia Nguyệt đắc ý trả lời nhưng cũng run sợ trong lòng. Diệu Chi không nói gì, phất lờ lời Gia Ninh mà quay sang nói với Tống Quý. Bác Tống, tôi gọi ông là bác vì nghĩ như vậy là tôn trọng ông, vì ông là ba của Ninh Ninh. Xem ra bây giờ không còn quan trọng nữa. Nếu các người còn dám xen vào cuộc sống hay làm phiền cậu thì tôi sẽ không để yên đâu. Cô, khi bên trong đang to nhỏ, Trần Phong gọi đến cho anh Quân. Mọi người đang ở đâu? Chúng tôi đến đó ngay đây. Chúng tôi đang ở Tống gia. Hai tiểu thư không cho tôi đi theo nên đang ở ngoài. Cái gì? Vậy nhanh chóng đến đó đi. Cả Tư Thần và Minh Nam đều lo lắng vì sợ cả hai gặp chuyện bất trắc bên trong Tống gia. Danh con không biết lớn nhỏ, xem tôi dạy cả hai người như thế nào. Lâm Đồng tức tối xông lên giơ tay đánh về phía hai người. Vì mặt Diệu Chi đang làm vết thương, Gia Ninh liền đứng ra chắn trước mặt bạn mình. Bốp, tiếng tát vào mặt vang khắp căn nhà. Tiếng tát to lớn mạnh mẽ của Lâm Hy giáng xuống mặt Gia Ninh làm Gia Ninh không trụ vững ngã ra sau. Diệu Chi theo tự nhiên liền đỡ lấy Gia Ninh ngồi xuống. Bà dám đánh người, bà gan lớn lắm rồi. Thì sao, tao bây giờ là Tống phu nhân có quyền dạy dỗ cô ta. Nhưng bà không có tư cách đó đánh cậu ấy. Ninh Ninh, cậu không sao chứ? Khi Gia Ninh lấy tay ra khỏi mặt, một bên mặt đã bị đỏ ửng lên, khóe môi còn chảy ra dòng máu đỏ khiến Gia Ninh đau không nói thêm được nên lắc đầu ra hiệu cho. Diệu Chi, bà dám làm cậu ấy bị thương. Làm sao? Tiếp theo là tớ mày đó. Lâm Hy định ra tay thì từ ngoài Tống ra, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống. Tiếng cánh trực thăng quay chói tay làm người trong ngoài Tống gia không động đậy vì tiếng quá lớn. Lúc này Tống Quý nghĩ sao hôm nay lại có khách đến thế. Người ở Nam Bàng này muốn dùng trực thăng di chuyển tự do cũng không nhiều, nhưng nói thẳng ra chỉ có Dạ Tư Thần và Lý Minh Nam mới có quyền làm điều đó. Trực thăng đáp xuống thành công. Từ trên trực thăng Trần Phong bước xuống, tiếp đó là Tư Thần và Minh Nam bước xuống. Cả hai đền trước cửa Tổng gia thì bị đám vệ sĩ ngoài cửa ngăn lại. Các người còn không mau tránh ra. Biết đây là Dạ Tổng và Lý Tổng không? Trần Phong lớn tiếng nói. Đám vệ sĩ bên ngoài nghe đến tên hai người họ thì nhanh chóng quay người không cản nữa để họ tiến vào bên trong. Cả hai bước vào nhà. Thấy trên sàn Diệu Chi và Gia Ninh đang ngồi ở đó. Cả hai cố tỏ ra bình tĩnh để tiến lên nói chuyện. Tư Thần và Minh Nam đến trước mặt Diệu Chi và Gia Ninh hỏi han. Các em có sao không? Minh Nam hỏi, tôi không sao, chỉ là Ninh Ninh bị mụ đàn bà kia đánh thành ra như vậy. Diệu Chi trả lời thay cho Ninh Ninh đang đau ngồi trong lòng cô. Nghe được câu trả lời, Minh Nam đứng dậy đứng gần phía Tư Thần. Tống Quý thấy khách đến là hai người có máu mặt ở thành phố Nam Bàng này còn là người trong giới ngầm thì lập tức đứng lên chào hỏi. Dạ Tổng, Lý Tổng không biết là hai người nên không nghênh đón từ xa. Thật là thất trách quá, nếu để ông đón chắc không thấy cảnh này đâu nhỉ. Tư Thần im lặng để Minh Nam trả lời. Cảnh gì vậy Lý Tổng? Tống Quý giả ngây thơ. Cảnh vợ thứ ngang nhiên ra tay đánh con gái chính thất chứ sao? Con gái mình bị đánh còn không ra cản. Tôi không biết ông là người thể loại gì đấy Tống Quý. Để Lý Tổng chê cười. Chuyện gia đình ấy mà không nên để cho người ngoài thấy thật là. Còn ở đó giả ngây thơ. Lúc nãy ông kiêu căng lắm mà sao bây giờ lại rụt rè thế? Ninh Ninh bị đánh chảy máu còn ông thì chỉ ngồi nhìn. Cô im lặng đi, người ngoài đừng có lo chuyện Tống gia. Nghe thế Minh Nam cũng trả lời. Cả hai đền trước cửa Tổng gia thì bị đám vệ sĩ ngoài cửa ngăn lại. Các người còn không mau tránh ra. Biết đây là Dạ Tổng và Lý Tổng không? Trần Phong lớn tiếng nói. Đám vệ sĩ bên ngoài nghe đến tên hai người họ thì nhanh chóng quay người không cản nữa để họ tiến vào bên trong. Cả hai bước vào nhà, thấy trên sàn Diệu Chi và Gia Ninh đang ngồi ở đó. Cả hai cố tỏ ra bình tĩnh để tiến lên nói chuyện. Tư Thần và Minh Nam đến trước mặt Diệu Chi và Gia Ninh hỏi han. Các em có sao không? Minh Nam hỏi. Tôi không sao, chỉ là Ninh Ninh bị mụ đàn bà kia đánh thành ra như vậy. Diệu Chi trả lời thay cho Ninh Ninh đang đau ngồi trong lòng cô. Nghe được câu trả lời, Minh Nam đứng dậy đứng gần phía Tư Thần. Tống Quý thấy khách đến là hai người có máu mặt ở thành phố Nam Bàng này còn là người trong giới ngầm thì lập tức đứng lên chào hỏi. Dạ Tổng, Lý Tổng không biết là hai người nên không nghênh đón từ xa. Thật là thất trách quá, nếu để ông đón chắc không thấy cảnh này đâu nhỉ. Tư Thần im lặng để Minh Nam trả lời. Cảnh gì vậy Lý Tổng? Tống Quý giả ngây thơ. Cảnh vợ thứ ngang nhiên ra tay đánh con gái chính thất chứ sao? Con gái mình bị đánh còn không ra cản. Tôi không biết ông là người thể loại gì đấy Tống Quý. Để Lý Tổng chê cười, chuyện gia đình ấy mà không nên để cho người ngoài thấy thật là... Còn ở đó giả ngây thơ, lúc nãy ông kiêu căng lắm mà sao bây giờ lại rụt rè thế? Ninh Ninh bị đánh chảy máu còn ông thì chỉ ngồi nhìn. Cô im lặng đi, người ngoài đừng có lo chuyện Tống gia. Nghe thế Minh Nam cũng trả lời. Thế tôi muốn lo thì sao? Lý Tổng chuyện này, Lâm Hy thấy tình hình căng thẳng liền vội chen chân vào nói. Lý Tổng cậu xem. Cô ta là do cùng bạn đi cặp kè với mấy ông già để kiếm tiền nên tôi mới dạy dỗ thôi. Nghe lời này đến Tư Thần còn tức giận chứ nói gì Minh Nam. Không nhịn được nữa Tư Thần định lên tiếng thì Diệu Chi cắt ngang. Vậy thứ như bà được xem à gì vậy Lâm Hy? Kẻ lên giường với chồng bạn mình, dạy con gái làm như vậy để cướp anh rể. Lâm gia bà đúng là tốt thật, Diệu Chi cô không có quyền lên tiếng. Im lặng đi, Lâm Hy tức giận hét vào mặt Diệu Chi. Cô ấy tại sao không có quyền lên tiếng? Tư Thần nói, Lâm gia đúng là đặc biệt. Vậy ngày mai Lâm gia và Tống gia chờ tin biến mất khỏi Nam Bàng này đi. Minh Nam nói với Tư Thần. Gia Nguyệt nghe sợ hãi liền níu tay Tuấn Phi nói. Chồng à, anh mau nghĩ cách đi. Tuấn Phi đó giờ ăn chơi trác táng nên cũng không biết hai người là ai. Tưởng chỉ là gia tộc nhỏ nên kiêu căng đắc ý nói. Này, có tin Đồng gia tôi cho hai cậu bài học không nếu dám đụng đến Tống gia và Lâm gia? Thần, cậu nghe anh ta nói gì không? Vậy thêm Đồng gia vào danh sách biến mất nhé. Được, sau đó cả hai tiến đến chỗ Diệu Chi và Gia Ninh. Diệu Chi không sao nên Tư Thần đỡ đứng dậy còn Gia Ninh bị tát miệng còn chảy máu nên Minh Nam liền bế Gia Ninh lên. Tư Thần trước khi đi còn quay lại nói với Tống gia khiến cả gia đình sốc ngay tại chỗ. Người mà Diệu Chi và Gia Ninh cặp kè theo lời mấy người nói là tôi và Minh Nam. Nếu thấy tin tức hot vậy có thể đăng báo kiếm chút tiền chứ mấy người sắp không còn gì rồi đấy. Nói xong Tư Thần ngang nhiên đỡ lấy Diệu Chi đi ra ngoài theo sau Minh Nam và Gia Ninh. Tống Quý ngồi sụp xuống như không tin vào tai mình. Không ngờ đứa con mình thương yêu lại gây họa. Nhưng Tống Quý lại suy nghĩ về chuyện 20 năm trước. Ông à, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm gia của tôi, bà im đi. Tống gia một tay tôi gây dựng đã hủy hoại trong tay hai mẹ con bà. Tuấn Phi anh nói gì đi chứ? Cô bỏ tay tôi ra. Đồng gia bị cô hủy hoại rồi. Khi ra đến nơi. Diệu Chi thấy trời không còn sớm. Bây giờ về cũng trễ nên lên tiếng hỏi mọi người. Thần, hay là tất cả qua bên biệt thự hoàng gia đi. Lâu rồi em không về nhà với cả trời tối nữa. Về không an toàn. Nhưng mà đông người liệu có được không? Diệu Chi nhìn số người rồi đếm. 10 vệ sĩ thêm 2 trợ thủ 2 nữ nhi và 2 ông chủ thì có 16 người. Đếm xong Diệu Chi nói, đủ mà, hoàng gia tuy không to như là Dạ gia nhưng vẫn đủ cho tất cả. Vậy được, anh phải qua chào hỏi ba của em. Nghe vậy Diệu Chi ngại ngùng nói, đáng ghét, trực thăng được ra liệt đi về, còn tất cả lên xe đi qua bên biệt thự hoàng gia. Cách Trương